Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 Lâm Thiếu Nam đối hắn cha nói Hỏa Ngâu Dương tướng quân không nghĩ lại cùng Lâm Phong vô nghĩa. Trực tiếp hỏi Nhạc Linh Chi. Linh Chi nha đầu, đêm nay đi trước tướng quân phủ như thế nào? Nhà ngươi chú em ngày mai nghỉ, làm hắn tới tướng quân phủ gặp ngươi một mặt. Nhạc Linh Chi còn chưa nói chuyện, Lâm Phong liền ngăn trở nói. Tướng quân đại nhân, thật không dám giấu giếm, bởi vì tiện nội bệnh nặng, muốn gặp ngoại tôn nữ một mặt, cho nên tiểu nhân mới có thể sai người tiếp Linh Chi tới kinh. Hiện tại tiện nội Vọng Xuyên hai mắt ở trong nhà chờ đợi, không bằng Linh Chi về trước tiểu nhân trong nhà thấy bà ngoại một mặt, sáng mai lại đưa nàng đi tướng quân phủ như thế nào. Âu Dương tướng quân lạnh lùng mà liếc Lâm Phong liếc mắt một cái. Không tốt, người vừa mới tặng thân nhi tử tiến nhà tù. Khó bảo toàn trong nhà thiếp thị không nháo, chỉ sợ nhà ngươi trung sớm đã gà bay chó sủa, nếu là Linh Chi lại bị người nào trả thù, cũng là có khả năng, cho nên, nàng đêm nay trụ tướng quân phủ. Lâm Phong còn tưởng nói cái gì nữa, Âu Dương tướng quân trực tiếp làm lơ, nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Ý của ngươi như thế nào? Ta muốn gặp nhị thúc. Nhạc Linh Chi tự nhiên là lựa chọn đi tướng quân phủ trụ. Nàng tuy rằng làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng có chút ám chiêu nàng vẫn là phòng bị không tới. Tỷ như bọn họ dùng hỏa công, khóa cửa phòng chế tạo ngoài ý muốn liền rất phiền toái. Nàng không có khả năng suốt đêm không ngủ được, tướng quân phủ người cũng không tiện suốt đêm thu nàng. Âu Dương tướng quân giống như có chuyện muốn nói cho nàng. Lâm gia muốn sát nàng chuyện này, Âu Dương tướng quân đặc biệt để bụng, nàng cũng muốn biết vì cái gì. Hảo, Âu Dương tướng quân trực tiếp liền mang đi Nhạc Linh Chi. Xảo Nhi cư nhiên tưởng đi theo cùng nhau đi, nàng cảm thấy cùng Nhạc Linh Chi cùng nhau mới là an toàn, Lâm gia người nàng cảm thấy thật đáng sợ. Thậm chí cường chạy nhanh xả hồi tức phụ, Lâm Phong phụ tử ẩn nhẫn, tướng quân phủ thế lực, không phải bọn họ dám chống chọi, mặc dù chính mình có lý, bọn họ cũng biết đêm nay mang không trở về Nhạc Linh Chi. Flow, bọn họ mặt hắc vững vàng, an bài thậm chí cường vợ chồng lên xe ngựa. Sau đó bọn họ phụ tử thượng một khác chiếc. Trong xe ngựa, Lâm Phong hung hăng mà mắng một câu. Một đám phế vật, như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong. Một đám phế vật, đương nhiên cũng bao gồm Lâm Thiếu Nam. Lâm Thiếu Nam lạnh lùng nói. Cha, ta đã nói, tướng quân phủ người khả năng sẽ nhúng tay chuyện này, người cố tình không tin. Hiện tại sự thật như thế, cũng quái không được bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau bắn về phía Lâm Thiếu Nam. Chính mình vô năng, liền không cần tổng vì chính mình tìm lấy cớ. Ta hỏi ngươi, ngay từ đầu bên người nàng người nào đều không có. Vì sao ngươi mang theo hai gã tử sĩ một người bảo tiêu, vẫn là không có lộng chết nàng. Lâm Thiếu Nam phản bác hắn, còn không phải bởi vì ngươi nói, muốn chế tạo ngoài ý muốn, không cần bị người nhìn ra là mưu sát hiện trường. Ta đã cùng ngươi giải thích rất nhiều lần. Ta lúc ấy đã đem nàng đẩy xuống sườn núi, nàng cái trán bị khái một cái huyết động, máu chảy không ngừng hôn mê qua đi, mắt thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là nàng mạng lớn, vừa lúc nàng vị hôn phu cứu nàng. Nếu lúc ấy muốn lộng chết nàng, nhất định phải liền nàng vị hôn phu cùng nhau sát, còn có tới tìm nàng 5-6 cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghĩ sự tình nháo đại, mới buông tha nàng. Trên thực tế Lâm Thiếu Nam đối hắn cha nói hoàng, bọn họ lúc ấy đem Nhạc Linh Chi đẩy xuống sườn núi, còn xác nhận quá nàng đã tử vong, bọn họ mới rời đi. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nguyên bản chết đi người, cư nhiên sống lại, còn cứu nàng vị hôn phu nhị đệ. Hắn lúc ấy cảm thấy khẳng định là lời đồn, chính mắt thấy nàng còn sống, hắn hận không thể đánh chính mình 12 cái bàn tay. Vì cái gì lúc trước không kiểm tra rõ ràng. Hắn hỏi thăm qua Cố Tranh huynh muội 5 người đều tập võ, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn chỉ phải lừa gạt Nhạc Linh Chi vào kinh, không nghĩ tới nàng dầu muối không ăn, mặc hắn nói cái gì chính là không chịu rời đi Cố Tranh ra. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.